Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, không ngừng lặp lại thời gian. Tại ly tiết kế hoạch bên trong, nàng hướng đạo sư chứng minh mình nói tới hết thảy về sau. Đạo sư sẽ trở về học viện bên kia báo cáo, gọi tới những cường giả khác vòng vây Thiên Uyên. Chỉ cần cái kia thần sứ ngoi đầu lên lập tức bị đánh giết. Nhưng mà vị đạo sư này khó chơi. Cho dù nàng như thế chứng minh, đối phương vẫn là chưa tin. Đối phương còn nói, cần nhìn thấy cái gọi là thần sứ, mới có thể xác định Ly Tuyết sở ngôn không giả. Nhưng mà nếu như chờ cho đến lúc đó, thần sứ xuất hiện, hết thảy liền xong rồi. Đạo sư, nếu như thần sứ tồn tại là thật, ngài có lòng tin giải quyết đối phương. Nếu như không có, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết vừa định nói. Nếu như trước mắt đạo sư không có lòng tin, cái kia đối phương có thể đi trước học viện bên kia gọi tới những cường giả khác. Nhưng Ly Tuyết lời còn chưa dứt, trước mắt đạo sư phất ống tay áo một cái. Không sao, đối phương tựa hồ rất có lòng tin bộ dáng. Ly Tuyết bất đắc dĩ, đã vị đạo sư này tin tưởng như vậy, vậy liền tùy ý đối phương tiếp tục như vậy. Ngược lại lần trước thời gian đảo lưu, Ma Linh có thể đúng lúc trở về học viện pháp thuật tìm đến viện binh. Lần này, dù là vị đạo sư này không phải thần sứ đối thủ, nhưng kéo dài một lát vẫn là có thể làm đến. Mà Ma Linh liền có đầy đủ thời gian đi học viện pháp thuật kêu gọi cứu binh. Ly Tuyết nghĩ như vậy, thời gian rất nhanh liền đi tới hỗn độn chi tử hiện thế một khắc này. Đạo sư, ngài nhìn, ta trải qua cái thứ hai sự tình, cũng cùng hiện thực đối mặt. Ly Tuyết nói xong, nàng ra trận, cùng hỗn độn chi tử rằng co lấy. Nàng rất rõ ràng mình không phải hỗn độn chi tử đối thủ. Nhưng vị đạo sư kia không có xuất thủ dấu hiệu, mà Ma Linh, không đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không ra tay. Cho nên nàng chỉ có thể kiên trì trên chiến trường. Ta chính là hỗn độn chiếu cố người. Thần hoàng chỗ chọn lựa đứa con của số phận. Các ngươi người nào? Hỗn độn chi tử chân đạp hư không? Hắn cũng nhìn ra Ly Tuyết thực lực bất phàm. Không đợi Ly Tuyết làm sao giới thiệu, Ma Linh bay ở một bên. Nhạo báng. Hô hố, ở trước mặt ngươi, thế nhưng là nhân tộc ma pháp sứ. Lời ấy, bị hỗn độn chi tử coi là thật. Nhân tộc ma pháp sứ. Cái này tân sinh vị diện vậy mà không hoàn toàn là kiếm đạo người tu hành. Nói xong, song phương triển khai chiến đấu. Đồng dạng là đã trải qua nhiều lần. Ly Tuyết biết thủ đoạn của đối phương. Nhưng không dùng, nàng y nguyên vẫn là bại. Hỗn độn thần thuật vừa ra, vỡ nát bầu trời, thời khắc cuối cùng Ma Linh xuất thủ, đem hỗn độn chi tử đánh lui. Thật sự là, làm ta thất vọng, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết bị thương mà về. Còn không tới kịp nói cái gì, vị đạo sư kia ngữ khí để nội tâm của nàng một trận khó chịu. Không nói thứ sáu ma pháp, phàm là ngươi đem thứ nhất ma pháp cùng thứ năm ma pháp hiểu rõ, cũng sẽ không thảm như vậy bại. Tương lai thần thoại ma pháp sứ. Vậy mà không gặp địch hỗn độn chi tử. Truyền đi, cái kia hỗn độn thần hoàng sợ không phải nằm mơ đều muốn cười tình. Ly Tuyết lúc này bởi vì đạo sư thất vọng, mà nội tâm vô cùng thất lạc. Nàng không có tâm tư nghe đối phương đến tiếp sau lời nói. Nhưng ở một bên Ma Linh lại đã hiểu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đối phương đi vào Ly Tuyết trước mặt, nhẹ giọng quát lớn, ngẩng đầu. Tìm kiếm chân lý đường xá, một hai lần thất bại lại đáng là gì? Tháng năm dài đằng đẵng, cô tịch lửa sinh, trăm ngàn lần luân hồi tuyệt cùng thất bại, đều chẳng qua là trên đường phong cảnh thôi. Vị đạo sư kia thanh âm uy nghiêm để Ly Tuyết ngăn không được ngẩng đầu. Trước mắt vị đạo sư kia, y nguyên lồng che ở áo bào đen phía dưới, thấy không rõ mặt mũi của đối phương là cười nhạo vẫn là thất vọng. Hiện tại từ minh tưởng bắt đầu, ma pháp đường xá, một lần nữa đi một lần, là, chấm ngoặc kép, mặc dù đối phương ngữ khí rất nghiêm khắc, nhưng Ly Tuyết vẫn là nghe được đối phương bên ngoài chi ý. Đối phương, tự hồ dự định chỉ đạo nàng, ma pháp con đường, khẳng định không giả cái kia hỗn độn chi tử thần thuật. Hắn có thể làm đến. Ta cũng có thể làm đến. Ly Tuyết trong đầu hiện ra một cái đen kịt thân ảnh. Người kia, đối phương cảnh giới, chính là nàng chỗ truy tìm mục tiêu. Minh tưởng, cần tĩnh hạ tâm, người tạp niệm quá nhiều. Quản hắn thương thời không vẫn là phi thời không? Trời sập xuống tự có cường giả đỉnh lấy. Người chỉ là thần linh cảnh tiểu pháp sư là tại buồn lo vô cớ. Đạo sư câu nói này giống như thể hồ quán đỉnh bình thường. Để Ly Tuyết trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Từ tao ngộ thần sứ thời điểm bắt đầu. Đối mặt thần sứ cái chủng loại kia tuyệt vọng quanh quẩn trong lòng nàng. Không cách nào tán đi. Giống như ác mộng đồng dạng. Nàng thời khắc nghĩ đến. Cái kia thần sứ sẽ xuất hiện. Nhưng trên thực tế. Cái này cùng với nàng một cái nho nhỏ pháp sư có quan hệ gì? Chính như đạo sư nói tới đồng dạng. Trời sập xuống. Tự có cường giả đỉnh lấy. So với nàng Ly Tuyết mạnh. Có nhiều lắm, tại nàng không biết trong góc, còn có nàng không cách nào biết được cường giả yên lặng đang nhìn. Thủ hộ lấy, minh bạch, Ly Tuyết ứng thanh, sau đó bỏ đi tạp niệm tiến vào minh tưởng. Trong đầu, cái kia phiến xích hồng cánh cửa xuất hiện lần nữa. Ly Tuyết hướng phía xích hồng cánh cửa tiến lên, bước vào trong đó, truyền thừa, thần thoại truyền thừa, bỏ đi tạp niệm về sau minh tưởng Ly Tuyết. Rốt cục phát hiện cánh cửa bên trong truyền thừa. Không gian quỷ dị, giống như là không có tuế nguyệt. Ly Tuyết cũng không biết mình tại không gian này nghiên cứu bao lâu. Nàng mở ra hai con ngươi. Chính muốn nói cho đạo sư nàng thành quả. Nhưng mà trước mắt nàng tất cả những gì chứng kiến. Để nàng trong nháy mắt mơ hồ. Thời gian, lại đảo lưu. Nhưng lần này, Ly Tuyết chưa có trở lại học viện pháp thuật trước cửa. Mà là về tới nàng cùng hỗn độn chi tử đối chiến trước một khắc này. Phía trước hỗn độn chi tử chân đạp hư không? Ta chính là hỗn độn chiếu cố người. Thần hoàng chỗ chọn lựa đứa con của số phận. Các ngươi người nào? Đối phương câu nói này. Ly Tuyết đã nghe qua. Lúc này ma linh cùng trong trí nhớ đồng dạng. Nhạo báng Ly Tuyết. Đem Ly Tuyết nhân tộc ma pháp sứ những lời này nói ra. Chiến đấu. Hết sức căng thẳng. Lần này, Ly Tuyết có thể kiên trì lâu một chút, thẳng đến hỗn độn chi tử thi triển hỗn độn thần thuật. Ly Tuyết lần nữa thua trận, vẫn là ma linh xuất thủ, đem Ly Tuyết cứu. Ly Tuyết cúi đầu, chờ đợi đạo sư phê bình. Nàng trí nhớ không lầm lời nói. Đạo sư lúc này khẳng định là cực độ thất vọng, nhưng cùng ký ức có chỗ khác biệt. Vị đạo sư kia cũng không nói đến cái gì, làm hắn thất vọng các loại lời nói. Đối phương chỉ nói ra một câu, một hai lần thất bại, không thể nói rằng cái gì. Tiếp theo, Ly Tuyết cùng trong trí nhớ đồng dạng, tiếp nhận vị đạo sư kia chỉ điểm. Bởi vì lúc trước đã tiến vào minh tưởng thế giới cánh cửa bên trong tiếp nhận thần thoại truyền thừa. Cho nên lần này Ly Tuyết không cần minh tưởng, vị đạo sư kia cũng không có nói ra để Ly Tuyết từ minh tưởng bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Đối phương thì là cho Ly Tuyết đem ma pháp kiến thức căn bản cho bổ khuyết bên trên. Từ nguyên tố trong ma pháp chín hệ nguyên tố bắt đầu. Mãi cho đến kỳ tích ma pháp huyễn tưởng chi lực. Đạo sư, ta, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết ngẩng đầu, vừa định cùng đạo sư nói. Lý luận tri thức nàng đã lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm. Nhưng mà cái này ngẩng đầu một cái. Thời gian lại đảo lưu. Nàng vẫn là trở lại cùng hỗn độn chi tử đối chiến trước một khắc. Lần này Ly Tuyết không để cho hỗn độn chi tử cái kia cái thằng dám thí đem lời kịch niệm đi ra. Nàng trực tiếp xuất thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.